Chàng rể siêu cấp, chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 762, trước khi rời đi cuối cùng nhà họ Thiên cũng không treo câu đổi do chính tay Hàn Tam Thiên viết lên, mà là mang câu đổi đóng khung lại, đặt ở vị trí mà ai cũng thấy được trong phòng khách chờ trong mắt Thiên Sương Thịnh. Câu đổi này có giá trị không tầm thường, nếu cứ để dầm mưa dãi nắng như vậy thì thật đáng tiếc. Trơn nữa Thiên Sương Thịnh còn có cảm giác câu đổi này sẽ không được viết nữa, sau này giá trị sẽ rất cao, siêu tầm lại sau này có thể coi như bảo vật gia truyền. Đến ngày 30 Tết, tất cả mọi người trong nhà đều tham gia làm bữa cơm tất niên, ngay cả một người phụ nữ không bao giờ xuống bếp như Tô Nghèn Hạ cũng xuống phòng bếp giúp đỡ. Còn mấy người đàn ông lại đang ở trong phòng khách xem tivi và uống trà, hưởng thụ một ngày thoải mái mà một năm chỉ có một lần này. Ba người Mạc Dương, Lâm Dũng, Kỳ Hồ cũng đến biệt thự sườn núi. Mấy người cô đơn này là do Hàn Tam Thiên cố tình gọi đến. Dù sao càng nhiều người thì càng thêm náo nhiệt, nếu như để bọn họ ở lại mo đo, vậy thì lại quá lạnh lẽo rồi. Đến lúc ăn bữa cơm tất niên. Người một nhà ngồi quây quần bên nhau, ăn những món ăn ngon, xem tiên hoan tiệc tôi, nói chuyện trời Nam đã. Bảo, có vẻ như rất hòa thuận vui vẻ. Ngay cả Hàn Niệm cũng cảm thấy được bầu không khí náo nhiệt của Tết Nguyên Đán, nên vẫn mở mắt nhìn trộm mà không chịu đi ngủ. 12 giờ, bầu trời thành phố Thiên Vân được pháo hoa đốt sáng, báo hiệu một năm mới đã sắp bắt đầu rồi. Cả nhà đứng trước cửa biệt thự thưởng thức ánh sáng rực rỡ trong đêm. Tô Nghênh Hạ dừng ở bên Hàn Tam Thiên, nắm chặt lấy bàn tay của anh. Lễ mừng năm mới, điều này đồng nghĩa với chuyện mà Tô Nghênh Hạ không muốn đối mặt sắp xảy ra rồi. Cô biết Hàn Tam Thiên sẽ lại rời đi, mà đây không phải là chuyện mà cô có thể ngăn cản được. Hơn nữa Tô Nghênh Hạ cũng không bao giờ hy vọng Minh sẽ trở thành chướng ngại vật của Hàn Tam Thiên. Bất kể Hàn Tam Thiên muốn làm gì, cô vẫn sẽ yên lặng đứng sau ủng hộ. Sau khi xem xong pháo hoa, mọi người cũng tán ra, Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ trở lại trong phòng, ở thời điểm này, đương nhiên không thể thiếu chuyện triền miên. Ngày hôm sau, mồng một Tết dựa vào tập tục dân gian, ngày hôm nay đi được càng xa thì cũng biểu thị cho số mệnh trong năm mới sẽ càng tốt hơn. Cho nên sáng sớm người một nhà Hán Tam Thiên đã tụ tập lại với nhau chuẩn bị đi đến một ngôi miếu ở vùng ngoại thành để dâng hương. Đây là việc mà người có tiền rất thích làm, tuy rằng Hàn Tam Thiên không tin chuyện này, nhưng mà không thể tránh được. Hai chiếc Audi xuất phát đi được nửa đường thì Hàn Tam Thiên nhận được điện thoại của Thiên Linh Nhi. Thiên Linh Nhi hỏi Hàn Tam Thiên đã có sắp xếp gì rồi. Lúc Hàn Tam Thiên nói cho cô là muốn đến miếu thờ dâng hương, mấy người nhà họ Thiên cũng khởi hành ngay lập tức chuẩn bị đến miếu thờ tụ họp với nhà họ Hàn. Miếu thờ vô cùng náo nhiệt, đoàn người Hàn Tam Thiên vừa xuống xe liền khiến cho rất nhiều người phải trộm theo dõi, mà một số người có địa vị, vừa nhìn đã biết Hàn Tam Thiên là ai, lập tức trở nên vô cùng cung kính. Tam Thiên, với thân phận bây giờ của cậu không thích hợp để đi ra ngoài nữa rồi, nếu không sẽ tạo thành áp lực rất lớn cho những người khác. Nhìn thấy không ít người vì Hàn Tam Thiên đến mà trở nên thận trọng, Mạc Dương không nhịn được mà trêu chọc vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên cũng không ngờ Minh chỉ là đến tham gia náo nhiệt thôi mà cũng dẫn đến hiệu ứng như vậy. Những người kia vốn mang vẻ mặt vui vẻ, mà bây giờ y ải trở nên mất tự nhiên. Nếu không phải vì anh thì còn có thể là vì ai nữa chứ? Không bao lâu sau, người nhà họ Thiên cũng đến đây. Thiên Linh Nhì chạy đến bên Tô Nghênh Hạ đầu tiên, vô cùng thân thiết y mà kéo tay tỏ Nghênh Hạ. Đây chính là đòn sát thủ của Thiên Linh NSL, một khi có tranh chấp gì với Hàn Tam Thiên, chỉ cần có vị nhân vật lớn tỏ Nghênh Hạ này là có thể khiến cho Hàn Tam Thiên trở nên ngoan ngoan. Cho nên có biết được mình cần phải đi lấy lòng ai? Chị Nghênh Hạ, nhìn sắc mặt của chị, tôi qua không nghỉ ngơi tốt đúng không? Có phải anh của em bắt nạt chị không? Thiên Linh Nhì trừng mắt liếc nhìn Hàn Tam Thiên một cái rồi nói với Tô Nghênh Hạ. Tối hôm qua chiến đầu hàng say rất lâu, đối với Tỏ Nghênh Hạ mà nói quả thật là không nghỉ ngơi tốt. Nhưng đây là sở thích của vợ chồng, sao có thể coi là bị Hàn Tam Thiên bắt nạt được chứ? Tô Nghênh Hạ lắc đầu, nói. Tối hôm qua pháo hoa đốt nhiều quả, sao có thể ngủ ngon được chứ? Sau này sẽ khiến thành phố Thiên Vân cắm đốt pháo. Thiên Linh Nhì nói, Tô Nghênh Hạ cười bất đắc dĩ. Cô làm gì có quyền lớn như thế chứ? Cho dù có làm được thật thì một năm cũng chỉ có một lần như vậy, cô cũng không thế vì bản thân mình mà tước đoạt niềm vui sướng của người khác được. Làm gì có khoa trương như vậy, đừng nói bừa. Tô Nghênh Hạ nói, chị Nghênh Hạ, điều này sao có thể là khoa trương được chứ? Bọn họ đang ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của chị. Thiên Linh Nhi tỏ vẻ đương nhiên nói. Lúc này, lần lượt có mấy người cô lấy dũng khí tiến lên chào hỏi Hàn Tam Thiên. Địa vị của những người này ở thành phố Thiên Vân cũng không cao lắm, có thể nhìn thấy Hàn Tam Thiên một lần đã là có phúc ba đời, bọn họ không hy vọng mình có thể dính dáng hay có quan hệ gì với Hàn Tam Thiên. Nhưng mà khó khăn lắm mới gặp được nhân vật lớn, nếu không tiến lên chào hỏi thì bọn họ sẽ rất hối hận khi bỏ qua cơ hội như thế này. Sau khi ứng phó với những người kia xong, nhà họ Hàn và nhà họ Thiên đi về phía miếu thờ. Nếu đã đến thắp hương, thì phải làm đúng quy trình. Dù trong lòng Hàn Tam Thiên cũng không tin thì bề ngoài vẫn phải làm cho đủ. Thắp hương cần phải xếp hàng, ai cũng phải giống nhau. Càng là người có địa vị thì tiền nhan đèn lại càng nặng nên phía miếu thờ sẽ sắp xếp cho bọn họ dâng hương trước. Nhưng mà bởi vì Hàn Tam Thiên đến đây, tin tức này rất nhanh đã truyền đến trong miếu thờ, vì thế những người đã xếp hàng từ trước, không thế không vì Hàn Tam Thiên mà để ra một con đường đặc biệt, những người càng xếp hàng ở phía trước thì địa vị ở thành phố Thiên Vân sẽ càng cao, bọn họ cũng không muốn vì chuyện nhỏ như dâng hương này mà đắc tội Hàn Tam Thiên. Dù sao thành phố Thiên Vân bây giờ, mặc kệ y à người có thân phận cao đến đầu, ở trước mặt Hàn Tam Thiên đều phải cúi đầu mà àm người. Sau khi dâng hương xong, nhà họ Thiên và nhà họ Hàn liền rời khỏi miếu thờ. Nơi nhiều người nhiều ánh mắt như thế này không tiện để ở lâu, bởi vì Hàn Tam Thiên bây giờ thật sự rất để khiến người khác chú ý anh đi đến đâu, nơi ấy chính là tiêu điểm, còn ảnh hưởng mạnh hơn cả những ngôi sao lớn hơn nữa những gì anh mang đến, không chỉ có lực ảnh hưởng mà còn là sự khiếp sợ, sẽ khiến cho mọi người không tự giác được mà phải thận trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như những gì mà Mạc Dương đã nói, bây giờ Hàn Tam Thiên đã không phù hợp để tùy ý đi ra ngoài nữa rồi, nếu không sẽ tạo thành một áp lực lớn cho người bên ngoài. Sau khi đưa một nhà già trẻ về biệt thự sườn núi rồi, Hàn Tam Thiên đi theo đám người Mạc Dương đến Mo Đo. Mạc Dương đã đoán được Hàn Tam Thiên muốn nói cái gì. Bởi vì Tết Nguyên Đán đã qua, rõ ràng là thời gian Hàn Tam Thiên ở lại thành phố Thiên Vân đã không còn nhiều nữa. Tam Thiên, lần này cậu muốn đi đâu? Mạc Dương chủ động hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên thở dài, nói, lần này đi cũng không biết bao giờ mới có thể trở về được, anh cho rằng tôi có nên đi không? Mạc Dương không biết Hàn Tam Thiên đang gặp phải chuyện gì, nhưng anh đã nói vậy thì thời gian rời đi nhất định sẽ không ngăn. Từ lập trường của Tô Nghênh Hạ mà nói, chuyện Hàn Tam Thiên rời đi đối với cô là rất không công bằng. Dù sao bây giờ bọn họ cũng đã có con rồi, Hàn Tam Thiên không nên vắng mặt trong quá trình trưởng thành của Hàn Niệm. Nhưng Mạc Dương biết nếu là chuyện mà Hàn Tam Thiên cũng không thể từ chối được thì ắt hắn rất quan trọng. Đây là chuyện mà anh không thể không làm. Thật ra trong lòng cậu đã có đáp án từ trước rồi mà. Có lẽ cậu còn có chút ghét bỏ. Nhưng mà chẳng phải đã được quyết định từ lâu rồi hay sao? Cậu cứ yên tâm mà đi đi, thành phố Thiên Vân là nhà của chúng ta. Tôi lấy mạng mình ra để cam đoan với cậu, nhất định sẽ bảo vệ em dâu và Niệm Nhi thật tốt. Mạc Dương tỏ vẻ nghiêm túc nói. Chuyện như vậy đã xảy ra một lần rồi, Mạc Dương chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa, có đám người Mạc Dương ở thành phố Thiên Vân. Hơn nữa bây giờ có Viêm Quân ở đây, đương nhiên Hàn Tam Thiên sẽ không lo lắng an toàn của Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm. Nhưng anh không thể chắc chắn được thời gian mình rời đi là bao lâu, cho nên điều này khiến cho anh có cảm giác có lỗi với Tỏ Nghèn Hạ. 3 năm, trong vòng 3 năm, bất kể như thế nào tôi cũng sẽ trở về. Giúp tôi chăm sóc bọn họ thật tốt. Hàn Tam Thiên nói, Mạc Dương hít một hơi thật sâu. 3 năm, thời gian 3 năm này đối với Tô Nghèn Hạ mà nói, chỉ sợ sẽ vô cùng khó khăn đây. Anh Tam Thiên, anh đưa theo em đi. Kỳ Hồ mở miệng nói, Hàn Tam Thiên lắc đầu. Thiên Khải cũng không phải là một nơi mà ai cũng có thể tùy tiện đến. Mang theo Khương Oánh Oánh bên cạnh đã là một ngoại lệ rồi, sao có thể mang theo Kỳ Hồ được nữa chứ? Cậu ở lại thành phố Thiên Vân, giúp tôi bảo vệ Niệm Nhi thật tốt. Dế cậu làm vệ sĩ của Niệm Nhi, sẽ không khiến cậu tủi thân chứ? Hàn Tam Thiên nói, đương nhiên là không rồi, sau này em sẽ là ô dù cho có nhóc ấy. Nếu ai muốn làm tổn thương đến Niệm Nhi thì phải bước qua xác của em đã. Kỳ Hổ mang vẻ kiên định nói, Hò Posger bản quyền 1384 am, đại ca Mặc, mọi chuyện ở nơi này. Giao lại cho anh, cách chương.